Đích trưởng công chúa, chương 54, chương 56, góc truyện audio.com, chấm, khi nhóm Tiêu Nguyên Mẫn đuổi tới từ Ninh Cung, Thái Hậu đã tỉnh, Tuyên Hòa Đế đang ở bên cạnh hầu bệnh bón thuốc, trừ Lâm Quý Phi và Ninh Phi ra, các cung phi đều đến rồi, uống thuốc xong, Hoàng Thái Hậu mới khá hơn một chút, Hoàng Đế để Thục Phi các nàng đi về trước đi, ai ra. Nói xong lời cuối cùng giọng nhỏ xuống. Tuyên Hòa Đế hiểu Thái Hậu là không muốn nhìn đến bọn họ. Rốt cuộc bọn họ đều có hiểm nghi hại chết thất hoàng tử. Là nhi tử sơ sẩy. Tuyên Hòa Đế đứng dậy. Mọi người đều trở về. Nếu là không có Thái Hậu cho gọi. Không được đến quấy rầy. Dạ được. Lúc này ai cũng sẽ không tìm xui xẻo. Tới thăm Hoàng Thái Hậu là hiếu tâm. Nếu không lúc này ai nguyện ý đi ra, mọi người lui ra, Hoàng Thái Hậu mới đầy mặt nước mắt nói. Hoàng đế, tiểu thất thật sự đã không còn sao. Tuyên Hòa Đế thở dài, mới gật đầu, mẫu hậu không cần quá mức lo lắng. Nếu là bởi vì chuyện của tiểu thất khiến cho mẫu hậu bị thương thân mình, tiểu thất cũng sẽ không an tâm. Tiểu thất đáng thương của ta. Là ai như vậy tàn nhẫn a? Hoàng Thái Hậu khóc ròng. Tiêu Ngọc Tộ cầm khăn tiến lên khuyên nhủ. Hoàng nãi nãi, phải chú ý thân thể a. Hoàng Thái Hậu một phen ôm Tiêu Ngọc Tộ. Tiểu thất là đứa trẻ đáng yêu như vậy. Lại khóc một hồi Hoàng Thái Hậu mới ngừng. Giọng khàn khàn mà đối với Tuyên Hòa Đế nói. Hoàng đế cũng không cần quá mức thương tâm. Chú ý thân thể mới là. Con sẽ. Tuyên Hòa Đế trầm giọng, mẫu hậu cũng muốn như thế. Đúng rồi, ta như thế nào còn nghe nói Trường Săn đã xảy ra chuyện. Hoàng Thái Hậu như là bỗng nhiên nhớ tới. Nguyên Mẫn không có việc gì đi. Hoàng nãi nãi, cháu gái không có việc gì. Tiêu Nguyên Mẫn tiến lên một bước nói. Nhị ca ca và tư ca ca cũng không có việc gì. Hoàng nãi nãi không cần lo lắng. Hoàng Thái Hậu vẫy tay làm Tiêu Nguyên Mẫn lại đây. Kéo tay nàng nhìn kỹ mới nói. Không có việc gì thì tốt. Không có việc gì thì tốt. Tuyên Hòa Đế nhìn thoáng qua nhị hoàng tử. Đột nhiên hỏi nói. Thành Đức đâu? Tiêu Thành Hiên cúi người nói. Hồi phụ hoàng. Bởi vì chuyện Trịnh Quốc hoàng tử. Tứ đệ hộ tống hoàng tử các nước phụ thuộc trở về. Tứ đệ đi rồi. Nhi tử mới được tin thất đệ xảy ra chuyện. Đã sai người đi thông chi. Cho nên tứ đệ sẽ muộn hơn chút. Tuyên Hòa Đế đôi mắt hơi hơi nheo lại gật đầu. Không hé răng. Thục Phi ra khỏi Từ Ninh Cung. Sắc mặt liền thay đổi. Vừa mới bọn nhị hoàng tử đều đã trở lại. Chính là con trai bà ta không có xuất hiện. Chẳng lẽ là con trai đã xảy ra chuyện. Không có khả năng. Nếu là xảy ra chuyện, trưởng công chúa bọn họ sẽ không bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ là bọn họ cố ý ngáng chân? Nghĩ đến như thế lòng Thục Phi cả kinh. Chạy nhanh gọi Tâm Phúc đi cửa cung chờ nhìn thấy tứ hoàng tử làm hắn lập tức đi từ Ninh Cung. Dung Tần trong lòng có chút hoảng sợ. Nhưng khi nhìn thấy con trai không sao, cũng coi như bình tĩnh xuống. Lúc ấy nghe được khu vực săn bắn xảy ra chuyện, làm nàng sợ hãi, trong lòng nàng biết lần này con trai sợ là sẽ bị phạt. Chính là chỉ cần không bị thương liền tốt, lại nói như thế nào bệ hạ đều là cha hiên nhi. Lại nói vài câu, Hoàng Thái Hậu mới hỏi, vừa mới Tĩnh Phi vẫn luôn bồi ai ra nói chuyện, nghe tới tin tức thì sợ hãi. Hiện tại thế nào? Tuyên Hòa Đế có chút khó xử, nhưng là lúc này ở lại trừ bỏ ngài bên ngoài đều là trẻ con. Càng không tiện mở miệng, Tĩnh Phi động thai khí, sợ là muốn sinh non. Trẫm đã phái thái y đi chăm sóc, đều là ai ra sai a, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra không có lại truy vấn. Gọi tới ma ma bên người, thay Hoàng Đế cùng ai ra thăm Tĩnh Phi đi. Dạ được. Tiêu Nguyên Mẫn ở một bên nhìn Hoàng Thái Hậu diễn xuất. Chỉ cảm thấy nàng có thể đi đến một bước này không phải ngẫu nhiên. Phải biết rằng so với người khác Hoàng Thái Hậu khẳng định càng lo lắng cháu gái mình. Nhưng cho tới bây giờ Hoàng Thái Hậu mới hỏi một câu. Như vậy ngược lại có vẻ rộng lượng. Thậm chí còn không có làm Tuyên Hòa Đế đi xem Tĩnh Phi. Chỉ là phái ma ma bên người chính mình đi. Nói là thay Hoàng Đế và Hoàng Thái Hậu đi. Cái này cũng bảo vệ Tĩnh Phi. Miễn cho có người ở khi Tĩnh Phi sinh sản ra tay. Hơn nữa nói mấy câu. Cũng gia tăng cảm tình của Hoàng Đế đối Tĩnh Phi. Tiêu Nguyên Mẫn ôn nhu khuyên nhủ. Hoàng nãi nãi. Tĩnh Phi nương nương chắc chắn bình an không có việc gì. Chấm, dạ đúng. Tiêu Ninh Hân cũng nói. Hoàng nãi nãi đừng lo lắng. Phải biết rằng hiện tại giữ Tĩnh Phi chính là mẹ đẻ nàng. Nếu là Tĩnh Phi xảy ra chuyện, mẹ nàng cũng không có việc tốt. Cho nên Tiêu Ninh Hân thực lòng hy vọng Tĩnh Phi không có việc gì. Tiêu Thành Lâm đi theo Tiêu Ngọc Tổ phía sau cũng không dám nói. Chỉ là lôi kéo tay áo Tiêu Ngọc Tổ. Thật cẩn thận mà nhìn Hoàng Thái Hậu. Như vậy nhưng thật ra làm tâm tình Tuyên Hòa tốt không ít. Lại nói vài câu. Tuyên Hòa Đế mang theo bọn Tiêu Nguyên Mẫn rời đi. Đám người đi rồi. Sắc mặt Hoàng Thái Hậu biến đổi. Tĩnh Phi quá thiếu kiên nhẫn. Một chút việc nhỏ thế nhưng dọa thành bộ dáng như thế. Đừng nói nàng ta chỉ làm người ở bên tai nhị công chúa nói gì đó. Liền tính chuyện thất hoàng tử thật là nàng làm. Cũng không mang tai mang tiếng. Huống chi đứa bé kia. Nếu là bởi vì việc này làm cho vấn đề gì. Mới là mất nhiều hơn được. Nhưng Hoàng Thái Hậu không nghĩ tới Tĩnh Phi thế nhưng không được mang an bài của bà ta. Nhưng như vậy cũng tốt. Sói vẫn so cừu sống lâu hơn chút. Chỉ là những thủ đoạn của Tĩnh Phi còn cần đề cao. Lần này ít nhiều chính mình làm bộ té xỉu dẫn tới Hoàng Đế lại đây. Lại phái tâm ma ma phúc đi giúp đỡ Tĩnh Phi hoàn thành. Nếu không, Hoàng Thái Hậu sờ soạng vòng ngọc trên cổ tay. Chờ Chu ma ma trở về bảo nàng lại đây. Dạ được, Tuyên Hòa Đế mang theo bọn Tiêu Nguyên Mẫn về thư phòng. Lạnh giọng hỏi. Hôm nay chuyện khu vực săn bắn việc nói cùng ta tỉ mỉ một chút. Dạ được, Tiêu Thành Hiên đem chuyện kể lại một lần. Kỳ thật khu vực săn bắn khẳng định có người của Tuyên Hòa Đế. Chuyện này Tuyên Hòa Đế đã sớm biết. Cho nên Tiêu Thành Hiên đều là ăn ngay nói thật. Tiêu Thành Hiên mới vừa nói xong. Lý Đức Trung liền bẩm báo nói. Tứ Hoàng tử bên ngoài xin gặp. Cho nó tiến vào. Tuyên Hòa Đế gõ ngón tay trên mặt bàn một chút. Các con đều trở về. Nghỉ ngơi cho tốt. Dạ vâng. Mấy người rời thư phòng liền từng người tách ra. Cũng không có nhiều lời. Tiêu Ninh Hân lôi kéo Tiêu Thành Lâm về Ninh Chiếu Điện. Tiêu Ngọc Tổ đi theo sau Tiêu Nguyên Mẫn về Phượng Dương Các. Nhóm Trịnh Ma Ma đang chờ ở cửa. Trưởng công chúa. Bệ hạ để nhị công chúa trước vào ở Phượng Dương các đoạn thời gian. Tiêu Nguyên Mẫn khẽ cau mày. Gật đầu, để đi về trước. Tỷ ngày mai đi tìm để. Tốt, Tiêu Ngọc Tổ vốn có lời muốn cùng Tiêu Nguyên Mẫn nói. Chính là hiện giờ cũng không phải thời điểm nói chuyện tốt. Tỷ yên tâm, Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Trịnh ma ma đưa để trở về đi. Được. Trịnh ma ma hành lễ rồi đi theo sau Tiêu Ngọc Tổ rời đi. Tiểu Trịnh ma ma đi chuẩn bị nước ấm. Con rửa mặt chải đầu một chút. Tiêu Nguyên Mẫn phân phó. Được, Tiểu Trịnh ma ma đã sớm chuẩn bị nước ấm. Công chúa trước ăn vài thứ đi. Tiêu Nguyên Mẫn gật đầu. Hôm nay mệt mỏi cả ngày. Xác thật có chút đói bụng. Dùng chút cháo và màn thầu. Nghỉ ngơi một hồi Tiêu Nguyên Mẫn liền đi tắm rửa. Đi theo hầu hạ là Đường ma ma. Đem người hầu hạ đều đuổi ra. Đường ma ma nhỏ giọng nói chuyện trong cung phát sinh hôm nay. Kỳ thật ai làm chuyện thất hoàng tử. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng hiểu rõ. Nàng không nghĩ tới người kia sẽ chọn thời cơ này. Nhưng không thể không nói xác thật là cơ hội tốt. Thậm chí lập tức đem Lâm Quý Phi đánh vào đường cùng. Lại không có khả năng xoay người. Rốt cuộc Lâm Quý Phi không thích hợp nuôi con. Nàng không phải người mẹ tốt. Liền con chính mình đều làm không công bằng. Vậy các hoàng tử khác đâu? Tuyên Hòa đế cha chuyện này chắc chắn nghĩ vậy. Hứa thị thật đủ tàn nhẫn. Đường ma ma cảm thán nói. Tuy rằng đây là hứa thị và trưởng công chúa giao dịch. Chính là hứa thị chiêu thức ấy thật là xinh đẹp. Không chỉ có làm chết thất hoàng tử, còn hủy hoại nhị công chúa. Thậm chí còn đem thục phi các nàng kéo xuống nước. Tàn nhẫn chút cũng tốt. Tiêu Nguyên Mẫn ghé vào trên thùng gỗ. Cùng chúng ta không quan hệ liền tốt. Đúng vậy, nếu không phải sớm cùng hứa thị giao hẹn. Thậm chí hứa thị còn phái người lại đây một lần. Liền tính là Tiêu Nguyên Mẫn cũng sẽ hoài nghi đến hứa thị. Rốt cuộc là một quý phi cao cao tại thượng. Một người khác chỉ là thường tại nho nhỏ. Ai cũng sẽ không nghĩ được thường tại lại có thủ đoạn như vậy. Dù sao hứa thị sẽ không thể có con. Hai người các nàng lợi dụng lẫn nhau. Hứa thị càng lợi hại càng tốt. Chỉ cần không hại đến chị em nàng. Nàng không ngại giúp đỡ một phen. Chuyện này đừng làm đệ đệ biết. Tiêu Nguyên Mẫn trầm giọng nói. Được, đường ma ma hiểu rõ ý Tiêu Nguyên Mẫn. Chỉ là lại cảm thấy đau lòng. Trưởng công chúa làm chuyện gì không phải vì thái tử. Nếu là thái tử biết mà xa lanh trưởng công chúa, kia mới là thật sự không có lương tâm. Tìm người hầu hạ nhị công chúa cẩn thận tỉ mỉ chút. Tiêu Nguyên Mẫn dùng tay vốc một vốc nước, nhìn nước từ khe hở ngón tay lọt ra. Không được hỏi thăm bất luận chuyện gì. Người hầu hạ ở Phượng Dương các cũng đều quản cho tốt. Không cho phép bất luận lời đồn nào từ đây truyền ra. Được, Tiêu Nguyên Mẫn xoa xoa giữa mày. Còn có, tính, con một hồi đi xem. Làm người hầu hạ đi vào. Tuy còn tưởng lại tắm nữa. Nhưng trở về lâu như vậy cũng chưa đi xem Tiêu Thanh Dung cũng không tốt. Đúng vậy, đường ma ma sai người bên ngoài tiến vào. Chờ Tiêu Nguyên Mẫn vừa ra. Hai cung nữ liền dùng vải bông quấn nàng lên. Hầu hạ thay quần áo. Nhị công chúa cảm xúc vẫn luôn không ổn định. Nô tì một lát nữa nấu chén cháo nấm tuyết. Trưởng công chúa khuyên nhị công chúa ăn chút. Đường ma ma giúp Tiêu Nguyên Mẫn lau khô tóc nói. Vâng, Tiêu Nguyên Mẫn lên tiếng. Nàng xuyên một bộ đồ thường ngày bảy thân. Nhẹ nhàng không ít. Tiêu Nguyên Mẫn mới đi ra liền thấy Trịnh ma ma trở về. Lại không có cái gì. Mà là để đường ma ma dẫn đường đi thăm Tiêu Thanh Dung. Tiêu Thanh Dung ôm đầu gối ngồi trên giường góc. Không khóc không nháo. Chính là có chút lặng yên ngốc nghếch. Tiêu Nguyên Mẫn trong lòng mềm đi. Không khỏi thở dài. Kỳ thật Tiêu Thanh Dung cũng chỉ là vật hy sinh của những phi tử hậu cung. Cách chương.